Vị tiên sư sắc mặt tái xanh, tay phải nắm chặt không ngừng đấm vào ngực của mình, trong miệng hét lớn. Điều này thật không phải là sự thật, điều này là giả thôi. Cuối cùng hắn ta chạy đến sườn núi, đập đầu vào vách đá. Việc này sao lại như vậy? Tần Nam vội vã đỡ Bỗng Khả Nhi lên, một mặt bấm tay vào nhân trùng huyệt, một mặt truyền vào trong người nàng một đạo nguyên khí. Bỗng Khả Nhi dần dần tỉnh lại, đến khi thấy rõ Thần Nam đang đỡ lấy người của mình, há miệng thổ ra một búng máu tươi, rồi dùng sức tránh thoát khỏi hắn ta, hét lên: "Tên hỗn đản ngươi, buông ta ra!" "Được, được, được rồi, ta sẽ không buông nàng ra, buông nàng ra ngay đây, nhưng ta muốn hỏi con của chúng ta đang ở đâu?" Thần Nam không biết sống chết, cất tiếng hỏi. Choang một tiếng, Bỗng Khả Nhi nhanh chóng rút bảo kiếm ra, thân người run rẩy dùng kiếm chỉ về phía Thần Nam, sắc mặt trắng bệch mà nói: "Ta, người, người cầm miệng lại cho ta, người còn nhắc đến việc này nữa, không phải người chết thì là ta chết." "Ây da, Mộng tiền tử, nàng ngàn vạn lần không nên kích động." Thần Nam vừa nói vừa lùi lại hai bước, cảm thấy có chút khó hiểu, hỏi giọng lo lắng: "Con của chúng ta rốt cuộc đã đang ở đâu? Nó không chỉ là con của riêng mình nàng, mà cũng là con của ta, là con trai hay con gái vậy, giống nàng hay giống ta vậy?" Lòng Bảo Bảo bấy giờ ở trên không trung lộn 18 vòng và sau cùng lao vào trong động tuyết bên sườn núi. Tử Kim Thần Long lúc bấy giờ toàn thân co rút, cười lăn lộn. Tên tiên sư thống khổ không chịu nổi, dùng sức đập đầu thật mạnh vào một vách đá bên sườn núi. Ta giết chết ngươi!" Mộng Khả Nhi sắc mặt sớm đã mất đi vẻ trấn tĩnh thường ngày. Tiên tử Thánh Khiết lúc này sắc mặt đỏ bừng, tràn đầy sự tức giận. Sát khí đằng đằng, trường kiếm trong tay hóa thành một luồng ánh sáng bàng bạc chém về phía Thần Nam. Kiếm khí kinh không, tuyết bay khắp trời. Lại đường chừng núi này, người ta bất đồng cảnh vật, có thể nói là sự sai nhầm của trời đất. Đang một tiếng kim loại va chạm vang lên. Thần Nam dùng đàn chỉ đánh bay thành trường kiếm trong tay của Mộng Khả Nhi, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Con của chúng ta rốt cuộc ở nơi nào? Nàng không phải đã giết nó rồi chứ?" Phốc một tiếng, nghe thấy lời này, Mộng Khả Nhi không chịu nổi lại thổ ra một ngụm máu tươi. Nàng ta nghiến răng mà nói: "Thần Nam, nếu như người còn dám nói bậy bạ, ta sẽ giết nó thật đấy." Nói đến cuối cùng, Mộng Khả Nhi không nhịn được phì lên một tiếng, tự trách mình vì nổi giận mà không nói khác gì được. Nàng ta tức giận đến cực điểm nói: Người không được ở trước mặt ta nhắc đến sự việc này, bằng không ta khiến cho người sau này phải hối hận đấy." Thần Nam vội buông tay Mộng Khả Nhi ra, lại nói: "Nhưng Đạm Đài Thanh Địa quy củ rất nhiều, một mình nàng nuôi dưỡng con liệu có tiện không? Không bằng giao cho ta nuôi dưỡng đi." Mộng Khả Nhi xem như đã hiểu rõ, nhưng cũng không thể nói rõ ra được. Nàng ta tức đến gần chết, không nói bất cứ một lời nào, bước lên đọa ra chí bảo Ngọc Liên Đài, bay lên không, lao đi rất nhanh. Những tiếng phành phành ở trên không vang lên. Ở không xa, tiên sư còn đang đánh túi bụi vào tảng đá, đột nhiên phát hiện Mộng Khả Nhi đã bay đi. Hắn cũng ngừng tay lại, sau đó điên cuồng hét lên một tiếng, lao tới đánh về phía Thần Nam. Đối với tiền tiểu tử đầu óc đã mất đi sự tỉnh táo, biến thành điên cuồng này, Thần Nam chỉ cần cất tay một cái là đã có thể chế trụ được hắn. Hắn cũng không khách khí dùng pháp lực làm mất đi một đoạn trí nhớ của tiền tiểu tử này, sau đó tung cước đá bay xuống núi. Hai con rồng toàn thân dính đầy tuyết không ngừng lăn lộn. "Hai con súc sinh bọn ngươi, còn cười nữa hả? Còn cười nữa, ta sẽ điểm huyệt cười của các ngươi, sau đó chế trụ bắt các ngươi đứng yên để các ngươi tha hồ cười với gió tuyết nha." "Trời ơi, cười chết ta mất thôi." Hai con rồng cũng không cần che đậy nữa, mở miệng cười sằng sặc. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.